Hello, xin chào tất cả các đạo hữu, chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio. Thì tiếp tục hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu phần 20 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cậu Đạo, tác giả Bạo Tạc Tiểu Nã Thiết, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì ở phần trước, sau khi hệ thống vô cùng đáng yêu của Bùi Lăng đã ban tặng cho hắn một đạo lữ tạm thời tên là Đổng Thể Vi, nhưng mà Bùi Lăng còn chưa kịp làm ăn chấm mút cái gì cả thì bị Lục Phục Giang đánh trúng. Thì cái hệ thống cũng như mỗi lần khi bị đánh trúng thì nó sẽ tự động rút lui, bỏ lại cho Bùi Lăng để mà Bùi Lăng chùi đích cho nó. Sau một quá trình chiến đấu vô cùng thảm liệt thì Bùi Lăng vẫn chưa chết, mà Quán Tuyết Nhị thì toàn đoàn người của nàng thì đã bị chết sạch rồi. Lúc này nàng mới thu nhận là hai người Lỗ Lục Sắc Từ Tung cùng với Bùi Lăng đi ra khỏi Hàng Thị Sơn Trang. Mà vừa ra khỏi Hàng Thị Sơn Trang thì thật bất ngờ Quán Tuyết Nhị lại ra tay với Lỗ Lục Sắc và Từ Tung. Rồi, sau màn lật bánh trắng trộn này thì mọi việc tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào? Bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với phần 20 của bộ truyện Hệ thống tiểu năng Bùi Lăng Cẩu Đạo. Phanh phanh, liên tiếp hai tiếng vang trầm đục, Từ Tung cùng với Lỗ Lục Sắc không có chút nào phòng bị, cơ hồ trong nháy mắt bị đánh bay ngược mà ra. Lại là Bùi Lăng phản ứng cấp tốc hơn, hắn giơ tay chém xuống, đem con tiểm xạ tên Châu Châu kia chém thành hai đoạn. Châu Châu! Quản Tuyết Nhị kêu đau một tiếng, nhìn hầm hầm Bùi Lăng. Nguyên lai người căn bản không có trọng thương. Lời còn chưa dứt, cả người của nàng trong nháy mắt đã xuất hiện tại trước mặt của Bùi Lăng. Một chưởng vòng qua yếm sinh đao, trùng điệp đập vào trên ngực của Bùi Lăng. Bùi Lăng chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, không tự chủ được mà lùi lại mấy bước, cốt đao ngăn tại trước mặt, cảnh giác nhìn xem Quản Tuyết Nhị. Cụ. Quản sư tỷ, ngươi đây là ý gì hả? Ở bên ngoài ngoái trượng, Lỗ Lục Sắc nữa chống thân thể lên, khóe miệng chảy ra vết máu, vừa kinh sợ vừa hỏi. Tại cách đó không xa, Từ Tung cũng là trăm mối vẫn không có cách nào lý giải. Khục. Quản sư tỷ, ngươi ra tay với chúng ta, liền không sợ đến lúc đó người thành người cô đấy. Dù là bảo khố đang ở trước mắt, cũng vô lực cùng với đường sư huynh, đường sư huynh bỏ hắn tranh phòng hay sao? Quản Tuyết Nhị cười lạnh một tiếng, trước quét mắt nhìn Từ Tung một cái, sau đó lại nhìn về phía của Lỗ Lục Sắc yên nhiên nói. Không có ý gì, chỉ là cần hồn phách của ba người các ngươi để kéo dài tính mạng cho ta thôi. Lời còn chưa dứt, thì thịt ở bên trên má trái của nàng đã bắt đầu từng khối rơi xuống. Ba người thấy thế đều kinh hãi. Con ngươi của Lỗ Lục Sắc bỗng nhiên co vào, ăn một chút đang dược nói. Ngươi, mặt của ngươi. Ở phía sau giếng cổ, hồn phách của ta bị một vật ăn mòn mất một nửa rồi. Sắc mặt của Quản Tuyết Nhị dữ tợn, một cái chớp mắt, lúc này mới lạnh lùng nói. Dung mạo của nàng vốn dĩ là vô cùng diễm lệ, giờ phút này nhìn lại, má phải như cũ vẫn là thiên kiều bách mỹ, má trái lại tựa như ác quỷ tu la, nhìn một cái thấy mà giật cả mình, ban đêm gặp thì chắc chắn là quýu cỡ dụng. Nàng lúc này lại lạnh giọng nói. Nguyên bản là ta cho mình giữ nhiều lên ít, không nghĩ tới trời cũng giúp ta. Trương Thạc vậy mà thất thủ tại Từ Đường, các ngươi những người này chạy tán loạn tứ tán cả, không có chỗ dựa của tu sĩ luyện khí tầng chính là hợp để cho ta dùng rồi. Đều yên tâm đi thôi, sư tỷ sẽ nhớ kỹ các ngươi. Đang khi nói chuyện thì toàn bộ nửa người bên trái của Quản Tuyết Nhị bắt đầu nhanh chóng tróc thịt ra, từng khối da thịt kiều nộm trắng như là xương là tuyết, lúc này hỗn tạp huyết thủy không ngừng rơi xuống, rất nhanh liền đổ ra xương cốt trắng hiếu ở bên trong. Ngọc cốt của luyện khí tầng 9 nguyên bản là màu sắc ôn nhuận, tựa như là ngọc thạch thượng hạng, dưới mắt lại bắt đầu chuyển hướng ảm đạm, phản phất lập tức đã mất đi sinh cơ. Nhưng mà sau một khắc, khí huyết toàn thân của Quản Tuyết Nhị lúc này đã đại thịnh, nàng thanh linh bắt đầu dùng ra nhiên huyết đại pháp. Trong lòng của nàng mười phần tức giận, lấy tu vi luyện khí tầng 9 đỉnh phong của nàng, dưới tình huống bình thường, đối phó với hai tên luyện khí tầng 8 với một thằng luyện khí tầng 7, căn bản không cần liều mạng cái dạng này. Chỉ là toàn bộ cổ trùng ở trên người của Quản Tuyết Nhị cùng với yêu sủng nuôi dưỡng, hết thảy đều đã chết ở giếng cổ sau núi. Bản thân của nàng mặc dù may mắn chạy ra, hồn phách lại bị thôn phệ một nửa, đã sớm nguyên khí đại thương. Dưới mắt, mặc dù lỗ lục sắc cũng từng dùng qua nhiên huyết đại pháp, không đủ gây sợ, nhưng Bùi Lăng kia lại là làm bộ thụ thương, thực tế trạng thái của thằng này rất tốt. Vừa mới lúc tại bên trong của diễn võ trường, liền ngay cả Lục Phụng Giang kia dưới trạng thái toàn thịnh, đều chậm chạp không làm gì được đối phương, huống chi là nàng bây giờ. Cho nên, nàng nhất định phải vừa lên liền sức đến toàn lực. Nghĩ đến đây, Quản Tích Nhị thầm hận trong lòng. Khá lắm, thằng tiểu tử âm hiểm này. Nếu như sớm biết một chút đối phương thụ thương là giả vờ, vừa rồi nàng liền sẽ không động thủ gấp như vậy. Vô luận là âm thầm hạ độc hay là tìm cơ hội ở phía sau đánh lén, đều so với bây giờ tốt hơn nhiều. Bất quá, hiện tại vì tốt xấu cũng đã ra khỏi sơn trang, cái gốc quỷ mộc kia cũng sẽ không lại đuổi theo muốn thôn phệ một nửa hồn phách của nàng. Nàng rốt cuộc cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Mà giờ phút này, tại bên trong hồ sen của hàng thị sơn trang, liễu yên như dệt, lá sen ruộng ruộng, gió nhẹ mềm phẩy ở giữa ao núi đá, sinh cơ bừng bừng. Bên hồ bơi dãy núi chập trùng, đại sắc tùm tựa như là lông mày bay múa. Một đoàn người tiêu phát sau mấy cái lấp lá cấp tốc trốn vào đình nghỉ mát giữa hồ. Giờ phút này thì bọn hắn đã mất đi hai người, chỉ còn lại Tiêu Phát, Lục Phục Giang, Động Thải Vi, An Sư Muội cùng với hai tên tu sĩ khác còn chưa hoàn toàn tỉnh hồn. Trên người của tất cả mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít dính một ít vết máu. Chậm một bước rồi, thời gian trận pháp mở ra đã qua rồi. Tiêu Phát lúc này hơi nhíu mày lại. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể chờ đợi ngày mai. Vừa rồi trên đường đi đến hồ sen, lại có hai tên đệ tử bỗng nhiên mắt hiện tro tàn, đột nhiên xuất thủ để mà công kích đồng bạn ở bên cạnh. Đến mức chậm trễ thời gian một phen, bỏ qua thời cơ hôm nay để rời khỏi sơn trang. Tiêu sư huynh nè, chúng ta tại sao lại muốn vội vã rời đi hàng thị sơn trang vậy hả? An sư muội nghe vậy nhịn không được hỏi. Liền vừa rồi lời nói của quản sư tỷ, bảo khố khả năng nhất là tại Từ Đường, chúng ta vì cái gì không đi Từ Đường hả? Cái lời nói của quản sư tỷ, người không cảm thấy có chút vấn đề sao? Tiêu Phát nghe vậy hơi mỉm cười. Trước đến thời điểm rút tâm, bọn người Trương Thạc một đội liền đi đến Từ Đường của hàng thị sơn trang. Nếu như Từ Đường thật sự có bảo khố, ba người Từ Tung làm sao có thể cùng với quản Tiết Nhị xen lẫn cùng một chỗ hả? Ngược lại, một đội ngũ của quản sư tỷ thế nào cũng không thấy ai. Nếu như ta đoán không sai, hiện tại toàn bộ hàng thị sơn trang địa phương hung hiểm nhất liền là Từ Đường cùng với giếng cổ phía sau núi. Đám người nghe vậy sững sờ, liền nghe Lục Phục Văn đi theo lạnh giọng nói. Cổ trùng trên người của quản Thiết Nghị có lẽ còn có thể giấu đi, nhưng mà cái con yêu sủng khai tệ tầng chính kia không có khả năng không mang theo trên người. Sở dĩ không thấy tâm hơi, chính thành liền đã chiến tử rồi. Ngay cả yêu sủng khai tệ tầng chính đều đã chết. Người trong đội ngũ của quản Thiết Nghị càng là lợi ích dữ nhiều. Chỉ sợ là đồng dạng với mấy đám người trước đây đến hàng thị sơn trang, toàn quốc bị diệt. Mà lại, quản Tiết Nhị nói, nàng vừa rồi thăm dò đi qua chỗ giếng cổ sau núi. Như thế nhìn đến, giếng cổ phía sau núi nhất định có tồn tại luyện khí kỳ tầng chính. Không, hẳn ngay cả luyện khí kỳ tầng chính cùng với yêu sủng khai tệ tầng chính liên thủ, lại thêm rất nhiều cao thủ luyện khí hậu kỳ trợ giúp đều không đối phó được. Đây hẳn là tồn tại rất kinh khủng rồi. Tiêu Phát lúc này chậm gãi gật đầu. Còn nói thêm, về phần hàng thị Từ Đường ở bên kia, mặc dù không biết đến tận cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng mới vừa rồi, Từ Tung cùng với Lỗ Lục Sất chẳng những đi theo quản sư tỷ đến đây, còn khắp nơi dựa vào người đó để mà che chở. Dĩ nhiên là thiên lôi xài đầu đánh đó, nghĩ cũng biết, Trương sư huynh nhất định là xảy ra chuyện rồi. Bằng không mà nói, bên trong năm chi đội ngũ đệ của chúng ta, Trương Thạc sư huynh trực lực gần với Đường sư huynh nhất, Từ Tung cùng với Lỗ Lục Sất kia, làm gì vứt bỏ hắn để mà chuyển qua bên phía quản sư tỷ chứ hả? Ngay cả Trương Thạc sư huynh đều tại Từ Đường xảy ra chuyện, chỗ kia hiển nhiên không có khả năng là có bảo khố rồi. An sư muội lúc này có chút nhớ mày nói. Thế nhưng cứ là như vậy, chính đường cùng diệt võ trường chúng ta đều đã tìm đi qua, thư phòng cùng với hồ sen cũng không có, hiện tại Từ Đường cùng giết cổ cũng không thể. Vậy vị trí bảo khố của hàng gia rốt cuộc là ở nơi nào? Cái này có hai khả năng nha. Động Thải Vi lúc này bỗng nhiên mở miệng. Lúc trước những loại tình huống như thế này, nàng đều là nghe Tiêu Phát cùng với Lục Phục Văn phân tích. Hai vị sư huynh này nói cái gì thì nàng sẽ nghe theo mà làm cái đó. Nhưng bây giờ nàng biết rồi, nàng phải học được cách suy nghĩ của chính mình. Một là hàng gia không có đem bảo khố bố trí tại 6 nơi linh cơ hội tụ chi địa. Hai là bảo khố hoàn toàn chính xác được giấu tại một cái địa phương trong 6 chỗ này. Nhưng nó liền muốn giống như là âm thủy huyễn liên đại trận, có thời gian đóng mở, có canh giờ hạn định, chưa tới thời điểm, dù đeo những địa phương này đào sâu 3 thước đất cũng không thu hoạch được gì. Tiêu Phát lúc này có chút kinh ngạc nhìn về phía của Đổng Thải Vi, sau đó mới nhẹ gật đầu nói, cái thứ hai khả năng càng lớn, bất quá kỳ thật lại còn có một khả năng thứ ba, đó chính là tin tức hạ vực mang về tông môn là giả. Hả? Tin tức là giả sao? Tất cả mọi người nghe vậy đều khẽ giật mình. Cho đến bây giờ đã có rất nhiều đồng môn đã bị bỏ mạng ở Hàng Thị Sơn Trang. Nếu cái gọi là bảo khố Hàng Thị chỉ là giả dối không có thật, vậy rất có thể Hàng Thị Sơn Trang này chính là một cái bẫy thật là lớn. Khó trách Tiêu Sư Huynh vội vã dẫn mọi người rời khỏi nơi đây, chứ không phải tiếp tục ở lại tìm kiếm bảo khố. Nhưng mà tình hình lúc đó của Hải Dực không có khả năng nói dối đâu. An Sư Muội ngẩn người không hiểu nói. Tiêu Phát lại mỉm cười nói tiếp, Hạ Dực thật sự là không thể nói dối, nhưng nếu cả hắn cũng bị lừa thì sao? An Sư Muội còn muốn hỏi cái gì đó, con nhỏ hỏi nhiều phải cả chưởng. Xung quanh đột nhiên truyền đến một mùi máu tanh nồng đậm. Nàng khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy hồ sen vốn trong veo và gần sống, không biết lúc nào đã hóa thành một cái hồ màu máu đen, vốn giữa từng chiếc lá sen rộng lớn là hoa sen xinh đẹp đáng yêu, lúc này lại biến thành từng cái đầu người, nam nữ lão ấu đều có cả. Mở to cặp mắt vô thần, bình tĩnh đang nhìn bọn họ. Mà cái đó không xa, hoa lá tách ra, Bạch Huống thiếu một cái tay đi dẫn đầu, sau đó là đồng đội của quản tiết nhị, một nhóm người sắc mặt nghiêm chỉnh, thật thà, lăn ba đạp nước, lao về phía bọn họ. Mà lúc này, bên bờ đầm nước ở ngoài Hàng Thị Sơn Trang, tiếng côn trùng, chiên tước quanh đây đều biến mất sạch sẽ. Trên mặt đất, từng khối huyết nhục rơi tán loạn, nhanh chóng bốc mùi hư thối. Thậm chí, mấy con sâu bọ cũng có to có nhỏ chui ra, điên cuồng gặm cắn những miếng thịt thối này. Quản Tuyết Nhị, nửa mặt tây thi, nửa mặt thì như ác quỷ, khí thế hừng hực, đánh một chưởng về phía Từ Tung. Mà trước đó, Từ Tung đã bị nàng đánh lén thành công. Bây giờ bị trọng thương không còn sức né tránh, trong lúc vội vã lấy ra cự thưởng đồng xanh để mà ngăn ở trước người. Oanh! Cùng lúc bàn tay trắng nõn của nàng chạm đến mặt Thuẫn Đồng, Từ Tung lập tức phun ra thêm một ngụm máu tươi, cả người và Thuẫn đều bay ra ngoài. Trong lòng của hắn ta vô cùng hoảng sợ, sự khống chế của Quản Tiết Nhị với lực lượng căn bản không thể so sánh với oan hồn Liễn Ký Kỳ tầng 9 gặp ở Từ Đường lúc nãy. Lúc trước hắn ta vừa dùng Nhiên Huyết Đại Pháp, bây giờ còn đang suy yếu cực kỳ. Thoạt nhìn một chưởng này của Quản Tiết Nhị bị tấm chắn ngăn lại, nhưng lại có một luồng lực lượng kỳ quái xuyên thấu qua cự thưởng đồng xanh, chui vào cánh tay của hắn như là một con tiểu xà, chạy thẳng đến tim và phổi. Một chưởng đánh Từ Tung bị trọng thương, Quản Tiết Nhị không hề dừng lại, hai tay như là hoa ảnh đầy trời, đang sen không ngừng phổ xuống cự thưởng đồng xanh ở trước mặt của hắn. Trong số ba người này, Bùi Lăng mới là thằng khó đối phó nhất, cho nên trước tiên phải giải quyết Từ Tung và Lỗ Lục Sắt. Mà tuy là tình hình hiện tại của Lỗ Lục Sắt không tốt hơn Từ Tung là bao, nhưng con kim sĩ Xích Tiếng Ngô của nàng cũng đã bị triệu quấn ra ngoài. Mặc dù thương thế chưa khỏi hẳn, nó vẫn dương nanh múa vuốt để bảo vệ ở trước người chủ nhân, càng lộ ra phải dữ tợn. Quản Tứ Nhị lúc này đã bị thiếu hụt một nửa hồn phách, tất nhiên sẽ kiêng dè cổ trùng chuyên khắc chế hồn thể này. Bây giờ không nắm bắt thời gian giết Từ Tung thì còn giết ai đây? Mà thấy Từ Tung đã hấp hối, tất nhiên Lỗ Lục Sắt cũng không dám ngồi nhìn. Trường tiên trong tay áo bay ra, cuốn về phía của Quản Tiết Nhị. Quản Tiết Nhị cười lạnh một tiếng, trở tay một phát bất được trường tiên. Đột nhiên dùng sức kéo Lỗ Lục Sắt không kịp buông tay đến trước mặt. Đang muốn ra tay lấy mạng của nàng, thì một thanh cốt đao xen lẫn với huyết quang chém tới. Quản Tiết Nhị hơi thay đổi sắc mặt, cũng không biết tiểu tử họ Bùi này tu luyện cái đao pháp ôn dịch gì. Trong ngoại môn chư pháp cát, không có một môn đao pháp nào có loại khí thế hung sát cái kiểu này. Huống chi trên tay của hắn còn cầm cả yếm sinh đao. Vừa nãy Lục Phục Giang hoàn hảo không chút tổn hại, còn không dám đón đỡ một đao kia. Mặc dù thực lực của nàng mạnh hơn Lục Phục Giang một chút, nhưng lại bị trọng thương, lúc này cũng là không dám đón đỡ. Trong lòng thầm hận, Quản Tiết Nhị không thể không nghiêng người né tránh, dựa vào Nhiên Huyết Đại Pháp tăng lên tu vi, như là quỷ mị vòng qua đao ảnh dày đặc đập vào mặt. Toàn bộ cánh tay như là không có xương, bao phủ một luồng sương mù màu hồng nhạt, hung hăng vỗ trúng vào ngực của Bùi Lăng. Ầm! Bùi Lăng không tự chủ được bay ngược ra, lăn trên mặt đất, cả người đầy bụi đất, nhưng ngoại trừ một chút cảm giác đau đớn thì lông tóc không tổn hao chút nào. Hắn lúc này lập tức đứng lên, lại cầm yếm sinh đao lao về phía Quản Tiết Nhị. Quản Tiết Nhị hừ lạnh một tiếng, tinh cốt cực phẩm đã bắt đầu học biến, quả nhiên là một cái mai rùa nổi bật nhất ở đây mà. Nàng không tiếp tục để ý tới Bùi Lăng nữa, bỗng nhăn lấp lá, lập tức chuyển qua cự thần đồng xanh chắn trước mặt Từ Tung. Nhờ có lỗ lục sắc và Bùi Lăng kéo dài thời gian, lúc này Từ Tung cũng đã trì hoãn được đôi chút, đang một tay chấn đỡ cái mặt thẫn, một tay thì bấm niệm pháp quyết, nói lẩm ba lẩm bẩm cái ôn dịch gì đó. Thấy cảnh này cũng không nhịn được mà quản sợ quýu dụm rồi. Hắn ta căn bản là không kịp có hành động gì, Quản Tiết Nhị đã không chậm trễ chút nào, vỗ một chưởng vào đỉnh đầu của hắn ta. Phốc phốc, cứ như là một quả dưa hấu chín mọng bị người ta đập vỡ ra, mấy thứ đỏ đỏ trắng trắng xen lẫn lập tức bắn ra đầy đất. Ngay sau đó, năm ngón tay của Quản Tiết Nhị vồ lấy, rút hồn phách của Từ Tung ra khỏi thi thể vẫn còn ấm nóng. Nàng là tu sĩ luyện khí tầng 9, dù trong người có thương tích, việc đối phó với luyện khí tầng 8 trong trạng thái hư nhược như thế này cũng là dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng vì lỗ lục sách và Bùi Lăng cản trở, lại kéo dài lâu tới như vậy. Đến mức phần bên phải của Quản Tiết Nhị vốn là hoàn hảo không có chút tổn hại gì, đã có một phần huyết nhục lung lay sắp đổ rồi. Trong lòng của nàng vô cùng oán hận, trừng mắt nhìn lỗ lục sắc và Bùi Lăng, lại không hề do dự, trực tiếp ấn hồn phách của Từ Tung về phía nửa người bên trái đã mất đi huyết nhục của mình. Nửa người này lập tức cũng mọc ra huyết nhục, nhưng những huyết nhục này lại cho người ta một cảm giác không cân đối đến quỷ dị. Chẳng mấy chốc, má trái của Quản Tiết Nhị cũng bắt đầu khôi phục, chỉ là bên má trái không phải là dáng vẻ ban đầu của nàng, rõ ràng là cái bản mặt của thần Từ Tung. Từ sư huynh! Sắc mặt của lỗ lục sắc thay đổi, kim sĩ xích tiếng ngô rít lên một tiếng, lao về phía Quản Tiết Nhị như là thiểm điện. Mà cùng lúc đó, huyết quang quanh người của Bùi Lăng cũng đại thịnh, cốt đao trắng bệch xen lẫn huyết khí nồng đậm chém về phía cái cổ của nàng. Quản Tiết Nhị cười lạnh, mặc dù hồn phách của Từ Tung không đủ để nàng hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng trì hoãn cái việc nhục thân sắp bị sụp đổ. Bây giờ nàng không còn e ngại kim sĩ xích tiếng ngô như vừa rồi nữa. Sọt! Bàn tay trắng nõn lúc này khẽ vung lên, trực tiếp đánh bay kim sĩ xích tiếng ngô ra xa. Ngay sau đó Quản Tiết Nhị vẫy tay một cái, cự tấn đồng xanh của Từ Tung lập tức xuất hiện ở trước người nàng. Keng! Yếm sinh đao chém trúng cự thuẫn, lập tức để lại một vết đau ở trên mặt thuẫn. Chỉ là phía sau cự thuẫn, Quản Tiết Nhị hơi híp mắt lại, lộ ra vẻ mỉa mai. Phụ khí của Từ Tung chủ công phòng ngự đúng lúc có thể khắc chế đao pháp của Bùi Lăng cùng với yếm sinh đao. Đương nhiên đây cũng là vì nàng có tu vi cao hơn Bùi Lăng nữa. Nếu không, tiểu tử này có đao pháp lại thêm binh khí sắc bén như vậy, thật sự là khó đối phó à nha. Quản Tiết Nhị lúc này thầm hừ lạnh một tiếng trong lòng, cự thuẫn đột nhiên tiến lên, đập mạnh về phía Bùi Lăng. Đừng có dùng giấy nữa, đại đạo mênh mông, cùng tiến lên với sư tỷ không tốt hay sao hả? Quản Tiết Nhị cười the thé, giọng nói lúc nam lúc nữ vô cùng quỷ dị. Bùi Lăng liên tục phun cúc đau lên, chém ra hai đạo đau khí về phía cự thẫn. Mà cùng lúc đó, huyết quang chấn quanh người của hắn hóa thành một đạo huyết ảnh lùi về nơi xa. Lúc đi ngang qua bên cạnh lỗ lục sắc, hắn hơi do dự, chẳng mấy chốc đã đưa tay ra túm lấy bảo vai của đối phương. Trong khoảnh khắc, hai người đã trốn đi thật xa. Đánh không lại vậy thì chạy trốn, dù sao hiện tại cũng đã ra khỏi đại trận rồi. Thấy cảnh này, sắc mặt của Quản Tiết Nhị lạnh lẽo, không chút nghĩ ngợi cũng vận khởi động pháp đuổi theo. Nhưng chưa đuổi được bao lâu đã phát hiện khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng bị kéo giãn ra. Hai người chạy phía trước nhanh chóng hóa thành một cái điểm đen trong tầm mắt của nàng, biến mất không thấy đâu nữa. Quản Tiết Nhị lập tức vô cùng ngạc nhiên, vừa rồi giao thủ nàng còn tưởng động pháp của Bùi Lăng chỉ là linh hoạt đa dạng, tốc độ cự ly ngắn kinh người, lại không ngờ bà nội cha nó cái thằng Bùi Lăng này vừa bắt đầu chạy trốn nó còn nhanh hơn cả con thỏ, tốc độ nhanh hơn khi nãy tới mấy phần. Hả? Đây không phải là động pháp của ngoại môn? Sắc mặt của Quản Tiết Nhị liên tục biến đổi, suy nghĩ cũng là chuyển đổi thật nhanh, cũng không dám đuổi tiếp theo nữa. Vừa nãy nàng vận dụng nhiên huyết đại pháp, trong thời gian ngắn thật sự có chiến lực cực lớn, nhưng chỉ cần hiệu quả biến mất, nàng sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Tốc độ của Bùi Lăng quá nhanh, một khi kéo dài, khiến tác dụng của nhiên huyết đại pháp biến mất, vậy sẽ đổi thành đối phương truy sát ngược lại mình. mà Bùi Lăng một hơi chạy đi xa mấy chục dặm, xung quanh vẫn là rừng hoa lê nở rộ dưới ánh trăng. Bùi Lăng đã tiêu hao hơn phần nửa linh lực, vội vàng nói với Lỗ Lục Sắc: "Sư tỷ nè, linh lực của ta có hạn, ngươi nhanh lấy hoa đăng ra, nếu không để lát nữa Quản Thiết Nhị đuổi theo, hai chúng ta đều chết sạch đó." Khụ khụ khụ. Lỗ Lục Sắc vừa bị thương không nhẹ, nghe vậy vội vàng lấy hoa đăng ra. Hai người đứng ở trên đó, nàng vừa bấm niệm pháp quyết khống chế hoa đăng để mà phi độn, vừa cảm kích nói: "Bùi sư đệ, lần này may mắn có ngươi, bây giờ chúng ta lập tức trở về tông nha." Bùi Lăng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn luôn một mực lo lắng là Lỗ Lục Sắc này không nỡ từ bỏ cơ duyên trúc cơ, còn muốn quay trở về để mà cùng người ta chém giết một trận. Bây giờ cái vị Lỗ sư tỷ này đã trực tiếp chịu về tông, vậy không còn gì có thể tốt hơn nữa. Nhưng mà hoa đăng phi động thật lâu, phóng tầm mắt nhìn ra xa, trong tầm mắt vẫn là khu rừng hoa lê rộng lớn kia. Sư tỷ nè. Bùi Lăng không khỏi lo nghĩ hỏi: "Tôi nhớ lúc trước khu vườn hoa lê này không lớn như vậy đâu nha." Hàng lông mày xinh đẹp của Lỗ Lục Sắc cau chặt lại, khống chế hoa đăng đổi mấy phương hướng tiếp tục phi độn. Nhưng sau một lúc lâu vẫn thấy xung quanh là rừng hoa lê đẹp đến mức như mộng như ảo. Thậm chí ngay khi bọn họ dừng lại phân biệt phương hướng, Lỗ Lục Sắc bỗng nhiên giật mình, chỉ vào phía trước nói: "Ngươi xem đó là cái gì?" Giữa cành hoa lê lúc này thấp thoáng một góc cửa lầu như ẩn như hiện, yên tĩnh đứng sừng sững ở đó. "Hả? Hàng thị sơn trắng?" Sắc mặt của hai người đều là đại biến. Lỗ Lục Sắc lúc này chợt hiểu ra, buộc miệng nói: "Bây giờ chúng ta vẫn ở bên trong âm tỷ Huyễn Liên đại trận rồi." Sắc mặt của Bùi Lăng âm trầm, hắn bình tĩnh sờ bách lý độn hình phù ở trong tay áo. Trước đó Trịnh Kinh Sơn đã cho hắn thứ này dùng để chạy trốn khi làm nhiệm vụ hàng tỷ quả, thế nhưng lúc đó Hiểu Nghê đã chạy tới, cuối cùng cũng không có sử dụng. Trịnh Kinh Sơn cũng không có đòi lại. Vừa nãy hắn không dám dùng nó để chạy trốn ở bên trong sơn trang vì lo lắng có đại trận cản trở, khiến việc thôi động phù lục thất bại. Vốn tưởng đã ra khỏi sơn trang, ít nhất tờ phù lục này làm ác chủ bài, lúc không có cách nào để chạy trốn thì có thể dùng nó để trốn xa trăm dặm. Ai biết là phạm vi của âm tỷ Huyễn Liên đại trận này lại bao trùm rộng tới như vậy. Hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi: "Lỗ sư tỷ nè, ngươi có tin tưởng ta không?" Lỗ Lục Sắc không rõ ràng cho lắm thằng này nó muốn làm cái gì, nhưng vẫn theo bản năng nói: "Sư đệ nè, ngươi có quan hệ mật thiết với Kim sư muội, lần này lại cứu ta tới hai lần, đương nhiên ta sẽ tin tưởng ngươi rồi." Bùi Lăng nhẹ gật đầu: "Vậy bây giờ ngươi hãy kể tất cả những công pháp, pháp thuật mà ngươi biết, nói cho ta nghe một lượt, ta có cách để rời khỏi nơi này." Lỗ Lục Sắc nghe vậy thì không khỏi giật mình, yêu cầu của thằng này hơi kỳ quái. Chỉ là thấy vẻ mặt của Bùi Lăng nghiêm nghị, nàng hơi do dự vẫn nói: "Ok baby, công pháp chủ tu của ta giống với Bùi sư đệ, là công pháp ngoại môn cơ bản đấu cứu quyết. Ngoài ra ta còn tu luyện nhiên huyết đệ pháp, liều mạng một lần vào lúc mấu chốt rồi, một môn độ pháp vân hành vũ bộ, vì phối hợp binh khí đã học quỷ xà thất tiên cùng với cấp linh thực, còn có vân vân và mây mây." Bùi Lăng thì cũng có đón cốt quyết, cái này không có gì đáng kể. Về phần nhiên huyết đại pháp, lúc trước hắn đã thấy ở chư pháp cát, môn công pháp này cần sử dụng ký huyết đăng để mà tu luyện, hơn nữa gần như có thể nói là phù hợp với mọi đệ tử của Thánh Tông. Nếu như mà ủy trị cái môn công pháp này thì hệ thống sẽ bắt đầu cướp, là sẽ tặng đồ của Lỗ Lục Sắc ở bên cạnh, hoặc là chạy vào bên trong hàng thị sơn trang tìm loạn, có thể gọi là tìm chết đó. Sư tỷ nè, tu luyện vân hành vũ bộ thì cần vật gì? Bùi Lăng lúc này đột nhiên hỏi, sau đó lại bổ sung một câu: mặc kệ là đang dược vật liệu hay là hoàn cảnh tu luyện gì đều được cả. Lỗ Lục Sắc nghe vậy càng kỳ quái hơn, nhưng ngay lúc này nàng cũng không có thời gian hỏi nhiều, lập tức trả lời: vân hành vũ bộ chỉ cần tứ thủy đan là có thể tu luyện rồi, nhưng nếu có thể có thiên tài địa bảo thuộc tính thủy trong ngũ hành, chắc chắn tu luyện càng nhanh hơn. Tứ thủy đan, thiên tài địa bảo thuộc tính thủy, có phải là hai thứ này rất hiếm có không hả? Bùi Lăng lập tức hỏi. Thiên tài địa bảo thuộc tính thủy rất là hiếm, nhưng về phần tứ thủy đan, Quản Thiết Nhị cũng tu luyện vân hành vũ bộ, chắc chắn trên người của nàng có tứ thủy đan đó. Bùi Lăng lập tức loại trừ vân hành vũ bộ ra, hắn lại hỏi tiếp: quỷ xà thất tiên thì cần cái gì? Một bộ hồn phách của xà yêu. Bùi Lăng lúc này nghe vậy nhíu mày, vừa rồi bọn họ bị rất nhiều oan hồn vây công bên trong từ đường, trong đó có hồn phách xà yêu. Nếu mà ủy trị quỷ xà thất tiên này, chắc chắn hệ thống sẽ đưa hắn đến từ đường. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn hơi trầm xuống. Còn cấp linh thực thì sao? Nếu như vận khí không tốt, tất cả những công pháp mà lỗ lục sắc nắm giữ đều có thể luyện thành tại bên trong của âm thủy huyễn liên đại trận, vì bọn hắn chỉ sợ không cách nào đi ra được rồi. Lỗ lục sắc nhìn ra sắc mặt của Bùi Lăng không tốt lắm, cũng theo đó mà khẩn trương lên. Cái môn cấp linh thuật này, thật ra là ta bị lừa mới tu luyện môn pháp thuật này đó. Khi đó ta tiến vào tông môn chưa lâu, lần đầu tiên đi theo các sư huynh sư tỷ ra ngoài làm nhiệm vụ. Sau đó bọn họ chia môn pháp thuật này cho ta. Ta thấy bên trong nói cái môn thuật pháp này có thể hấp thu linh lực của người khác để bản thân sử dụng, còn tưởng là rất lợi hại, cho nên đã từ bỏ những thứ khác gì nó. Ai biết sau khi tu luyện mới phát hiện quá trình thi thực của cấp linh thuật rất dễ bị người ta cắt ngang. Chỗ chết người nhất là dù sao cái số linh lực hấp thu kia cũng không phải là mình tốn từng giờ từng phút để mà tự tu luyện ra, cho nên sau khi tiến vào bên trong cơ thể sẽ khiến linh lực của bản thân bị hỗn tạp. Mà cũng vì lúc ấy ta còn trẻ tuổi không hiểu chuyện, thật ra cái thứ cần thiết để tu luyện cái môn thực pháp cấp linh thuật này là cần phải có tịnh linh đan. Nếu ta suy nghĩ thêm một chút, chắc chắn ta sẽ không tu luyện, còn không bằng cầm ra chợ đem bán nữa. Bùi Lăng hỏi, sư tỷ à, bây giờ có thể tìm được tịnh linh đan này ở trong Hàng Thủy Sơn Trang không hả? Trời, cái này đương nhiên là không thể rồi. Lỗ lục sắc không hiểu ra sao, nhìn hắn một cái. Lúc ấy chúng ta phát hiện cái môn thực pháp này và tịnh linh đan ở trong một cái động phủ, ở giữa hoang sơn giả lĩnh. Chủ nhân động phủ đã tỏ quá, dựa theo di ngôn, đây là thực pháp độc môn do hắn sáng lập ra, tịnh linh đan cũng chỉ do một mình hắn luyện chế. Lúc ấy ta tiếp nhận được gọc giảng ghi chép cấp linh thực, cùng khoảng mấy chục viên tịnh linh đan. Vốn định sau khi sử dụng hết những tịnh linh đan kia sẽ đi tìm đan sư ở Đan Phong phân tích vật liệu chủ yếu để mà luyện chế loại đan dược này. Nhưng sau đó phát hiện cái môn thực pháp này không có tác dụng của mẹ gì cả, đã trực tiếp bỏ qua. Bây giờ trong đồng phủ của ta còn có tầm 10 viên tịnh linh đan kìa. Nàng lại thở dài. Hơi, nếu người cảm thấy hứng thú với môn thực pháp này, đợi sau khi chúng ta có thể sống sót trở về tông môn, ta trực tiếp tặng cho ngươi. Nghe đến đó đôi mắt của Bùi Lăng sáng lên. Cái cấp linh thực này, hey, thật là đúng lúc rồi. Mặc kệ sau khi luyện thành có tác dụng thực chất gì hay không, có thể rời khỏi âm thủy quyển liên đại trận là được. Hắn lập tức nói, à sư tỷ nè, xin hãy truyền thụ cái môn thuật pháp cấp linh thực này cho ta ngay bây giờ. Lỗ lục sắc nghe vậy hơi ngơ ngẩn. Hả? Ngay bây giờ? Không sai nha. Bùi Lăng nghiêm mặt nói, hiện tại thời gian khẩn cấp, không rảnh nói tỉ mỉ đâu, còn xin sư tỷ lập tức truyền thụ cấp linh thực cho ta. Hiện tại ta không có nhiều linh thạch, bằng lòng lấy thối cốt đan cực phẩm để trao đổi nha. Hay, thối cốt đan cực phẩm thì thôi đi. Lỗ lục sắc nghe vậy lắc đầu. Ta sẽ mua của kim sư muội. Cấp linh thực là ta tự đọc được, cũng không phải lấy từ chư pháp các. Ngươi muốn học thì ta dạy ngươi, không cần linh thạch đâu. Rất nhanh, theo lời dạy của lỗ lục sắc, hệ thống lại bắt đầu lèn kèn kiểm tra ra truyền trụ thực pháp xa lạ ở ngoại giới, hệ thống đang thu nhận sử dụng. Lèn kèn hoàn thành thu nhận sử dụng thực pháp xa lạ ở ngoại giới, mời ký chủ đặt tên. Bùi Lăng thầm nói trong lòng, cứ gọi là cấp linh thực. Hắn suy nghĩ, lại cẩn thận hỏi lỗ lục sắc. Lỗ sư tỷ nè, ngươi xác định là phải dùng tịnh linh đan để tu luyện cái môn công pháp này đúng không? Hơn nữa Hạt Thị Sơn Trang tuyệt đối là không có chứ. Lỗ lục sắc không hiểu ý của thằng này là gì, nhưng vẫn gật đầu. Ta xác định môn thực pháp này là do một tán tu tự sáng tạo. Hơn nữa tên tán tu kia một thân một mình, cũng không có đồ đệ hoặc là đạo lữ. Ngoại trừ mấy vị đồng môn cuộc khai hoạt động phủ lúc đó, những người khác cũng không biết sự tồn tại của cấp linh thực. Trong số mấy vị đồng môn kia cũng không có một ai tham gia nhiệm vụ lần này cả. Nói cách khác, cho dù năm đó có người lặng lẽ giấu kín một phần tịnh linh đan, cũng không thể đang ở chỗ này. Bùi Lăng nghe vậy thì quá yên tâm rồi, lại dặn dò lỗ lục sắc. Sư tỷ nè, chút nữa mặc kệ ta đi hướng nào, người phải luôn theo sát ta, bởi vì đó là vị trí sinh môn của đại trận. Người phải nhớ kỹ, không thể đi sai một bước nào, nếu không sẽ không thể rời khỏi đại trận đâu nha. Hả? Sư đệ lại biết sinh môn? Lỗ lục sắc lúc này giật mình, chợt vui mừng, chẳng trách kim sư muội lại không cần Thiệu Ninh Trực cùng với rất nhiều đồng môn có tu vi cao hơn mà lại lựa chọn Bùi Lăng này. Lúc này nàng nhìn Bùi Lăng thật là thuận mắt, không ngờ tuổi tác của vị sư đệ này không lớn lắm, vừa lúc quan trọng lại đáng tin cậy như thế này. Nàng lập tức quên sạch những lo lắng ban đầu, mong chờ nhìn Bùi Lăng. Mà vào lúc này thì ở trong lòng của Bùi Lăng, hệ thống, ta muốn tu luyện, lựa chọn cấp linh thực, tạm thời tu luyện trí năng thời gian dài, một khóa ý trị. Hệ thống, lèn kèn, hệ thống thu chân trí năng, hết lòng trung thành phục vụ quý ngài, một khóa ủy trị phi thăng không lo, hiện tại bắt đầu ủy trị tu luyện. thần thiết nhắc nhở. Trong lúc tu luyện, ký chủ sẽ mất đi quyền khống chế thân thể, xin đừng có hoảng sợ. Lèn càng, hệ thống đã tu luyện cấp linh thực cho ngài. Lèn càng, hệ thống kiểm tra thiếu đang dựng tu luyện tịnh linh đa. Bùi Lăng nghe đến đây thì tinh thần lập tức tập trung cao độ, sợ hệ thống lại gây ra cái chuyện ôn dịch gì nữa. Lèn càng, hệ thống đang tìm kiếm tịnh linh đan, xin đợi một chút, xin đợi một chút. Sau khi dừng lại một lát, giọng nói của hệ thống lại vang lên. Lèn càng, không tìm thấy tịnh linh đan, hệ thống đang tìm vật liệu để mà tu luyện thay thế. Lèn càng, tìm ra vật liệu tu luyện thay thế, hệ thống tặng miễn phí một gốc vệ hồn quỷ mộc tu vi 100 năm cho ngài. Còn chưa nói hết câu thì cơ thể của Bùi Lăng lập tức hành động. Hắn không hề chậm trễ, nhảy một phát rời khỏi hoa đăng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng đến hàng thị sinh trang. Lỗ Lục Sắc thấy cảnh này không khỏi ngẩn ngẩn cả người, nhưng nghĩ tới lời dặn của Bùi Lăng lúc nãy, nàng cũng vội vàng vận khởi độn pháp để mà theo thật sát. Một lát sau thì thân thể của Bùi Lăng đã xuất hiện ở phía một bên đầm nước. Lúc này thông đạo tiến vào hàng thị sinh trang đã biến mất rồi, nhưng điều này không thể làm khó cái hệ thống yêu dấu được. Thân thể của Bùi Lăng không chậm trễ chút nào bước vào trong nước, trái một bước, phải một bước, lập tức tiến vào trong một cái khu vực mênh mông. Trên dưới xung quanh lúc này đều bị điên đảo, cảnh vật xung quanh lúc gần lúc xa, không phân rõ thật là ảo. Lỗ Lục Sắc cũng theo sát phía sau, trong lòng thầm giật mình. Ê, Bùi sư đệ này cực kỳ lợi hại nha, lại nhanh chóng tiến vào bên trong âm thủy quyến liên đại trận được như vậy. Sau một lát, trước mắt bỗng nhiên rộng mở trong sáng, bọn họ lại xuất hiện trước cửa. Bùi sư... Vốn là Lỗ Lục Sắc còn muốn hỏi thăm một hai, nhưng Bùi Lăng không hề có ý dừng lại, đi thẳng đến giếng cổ sau núi. Lỗ Lục Sắc khẽ giật mình, lối ra thật sự nằm ở bên trong sơn trang hay sao? Không có thời gian do dự, Lỗ Lục Sắc lập tức đuổi theo Bùi Lăng. Hiện tại lối vào đại trận sơn trang đã sớm đóng lại, Bùi Lăng lại có thể dẫn nàng từ ngoài trang vào bên trong, xem ra đã hiểu rõ âm thủy quyển liên đại trận này như lòng bàn tay. Tiếp theo chỉ có thể tiếp tục đi theo đối phương, chắc chắn có thể tìm được lối ra rồi. Ê, thiệt là tin tưởng mà. Hai người một trước một sau, nhanh chóng lướt qua toàn bộ hàng thị sơn trang, rất nhanh đã xuyên qua đường núi, đi đến sau núi. Mà lúc này trời đã vào đêm, có thể là mờ thấy được, ở nơi xa có một gốc hòe lớn, cành lá rậm rạp, gốc cây to lớn, ngạo nghễ đứng sừng sững ở nơi đó. Bùi Lăng không hề dừng lại, đi thẳng đến dưới cây. Lỗ Lục Sắc cũng nhắm mắt theo đuôi, chẳng mấy chốc hai người đã đến bên cạnh cây hòe. Thấy Bùi Lăng đột nhiên dừng chân, Lỗ Lục Sắc vô cùng tin tưởng là mong đợi hỏi. Bùi sư đệ nè, chẳng lẽ lối ra ở đại trận thật sự là ngay chỗ này? Trong lòng của Bùi Lăng lúc này thì sợ hãi quý vọng, sợ tới chết mẹ chết cha rồi. Thấy đến bây giờ vị Lỗ sư tỷ này còn tin tưởng mình như vậy, hắn thật không biết nên vui hay nên ngạn họng đây. Lỗ sư tỷ còn tưởng đi theo mình sẽ tìm được lối ra, nhưng thật ra hắn đang dẫn đối phương tới cái chỗ vị trí của con boss chính. Điều đáng chết hơn là hiện tại lại trở về hàng thị sơn trang. Lúc đầu hắn chỉ không thể rời khỏi âm tỷ huyễn liên đại trận, hiện tại còn không có cách nào ra khỏi được cả hàng thị sơn trang. Đợi chút nữa, ủy trị tu luyện bị cắt ngang, hắn còn không có chỗ để mà trốn. Bùi Lăng lúc này yên lặng, hỏi thăm 18 đời tổ tông của cái hệ thống khốn nạn ở trong lòng. Nhưng trong mắt của Lỗ Lục Sắc, vị Bùi sư đệ này lại là mặt không biểu tình gì, lấy dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh ung dung, đi đến dưới tầng cây hòe, duỗi một cái tay ra ấn vào thân cây, bắt đầu tu luyện cấp linh thực. Hệ thống lúc này đại lèn kèn, hoàn thành tặng phệ hồn quý mộc, hệ thống tiếp tục tu luyện cho ngài. Ngay sau đó, cây hòe lớn vốn sum xê yên tĩnh như là bị đánh thức, thân cây lay động một lúc, trong nháy mắt mở ra rất là nhiều con mắt. Nhìn thấy tình cảnh này, Lỗ Lục Sắc đột nhiên cũng mở to hai mắt trừng trừng. Phệ hồn quý mộc, đây là sự tồn tại cấp bậc trúc cơ. Chẳng trách Quản Tiết Nhị lấy tu vi luyện khí kỳ tầng 9, còn có một con yêu hồ khai tể tầng 9, còn rất nhiều đồng đội luyện khí hậu kỳ lại chết sạch ở nơi này. Quản Tiết Nhị là người duy nhất chạy thoát, cũng bị thôn phệ hết một nửa hồn phách. Mà đúng vào lúc này, nàng cảm giác được một luồng linh lực cực kỳ tinh thần, cũng cực kỳ khổng lồ, tràn ra từ trên phệ hồn quỷ mộc, bị cưỡng ép hấp thu vào trong cơ thể của Bùi Lăng. Lỗ Lục Sắc lúc này lập tức sợ tới say sẩm mặt mày. Mà lúc này, từ đường của hàng thị sơn trang, đám người Đường Nam trai vừa tỉnh lại từ trong hôn mê, phát hiện mặc dù khu vực trong tầm mắt vẫn là từ đường, nhưng xung quanh vô cùng rách nát, thoạt nhìn tối tăm mờ mịt, không thấy chút sinh cơ. Đây là cái nơi nào? Đường Nam Trai giật cả mình, đứng dậy đầu tiên, những người khác cũng là rối rít bò dậy. Vừa nãy rèm trâu trước điện thờ ở phía trong từ đường đột nhiên mở ra, cả đám người bọn họ bị cuốn vào ở phía sau rèm, đột nhiên mất đi ý thức. Thứ đang nhìn thấy hiện nay hiển nhiên không phải là cái nơi tốt đẹp gì. Đang lúc bọn hắn muốn lên tiếng đánh giá xung quanh một chút, một giọng nói truyền tới: các ngươi là đệ tử phương nào ở trong thánh đồng vậy hả? Đám người nhìn theo hướng giọng nói, chỉ thấy một đoàn sương mù màu xám chậm chậm tiêu tán, lộ ra một bóng người mông lung, hình như là một tu sĩ ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, khí tức quanh người lộ ra vẻ suy bại. Lại có vô số sợi tơ màu đỏ xuyên đến từ giữa hư không, cuốn lấy cả người hắn ta như là mạng nhện. Hả? Hàng Tư Cổ, Hàng Sư Huynh. Đường Nam Trai lúc này đang cảnh giác nhìn người kia, chợt nghe thấy Lâm Lung đứng bên cạnh kêu lên một tiếng: Hàng Tư Cổ. Tất cả mọi người khẽ giật mình cùng nhìn về phía Lâm Lung. Lâm Lung lúc này gật đầu chắc chắn: năm đó ta vừa vào Thánh Tông, từng nghe nói Hàng Tư Cổ sư huynh giảng bài ở Khí Phong, cho nên vẫn nhớ giọng nói của huynh ấy. Ánh mắt của Đường Nam Trai chớp động, trầm giọng hỏi: xin hỏi các hạ có đúng là Hàng sư huynh không hả? Không ngờ 10 năm qua đi, ngoại môn đệ tử Thánh Tông vẫn nhiều như cá giết sang sông, bây giờ trong tông môn vẫn có người nhớ kỹ ta. Bóng người kia trầm mặc một hồi, chậm rãi ngẩng đầu, sương mù ngăn cách giữa hai bên lập tức giảm đi nhiều, lộ ra một khuôn mặt lạnh lùng gầy gò. Lần này tất cả mọi người đều nhận ra, tu sĩ trước mắt lại là Hàng Tư Cổ đã không rõ tung tích về tranh đoạt cơ duyên thiên đạo trúc cơ vào 10 năm trước. Không ngờ, hắn ta không chỉ không chết, mà còn trở về đến Hàng gia. Hàng sư huynh! Trong lòng của Đường Nam Trai lúc này chấn động, khom mình hành lễ nói: ta là đệ tử của Quỷ Trụ Phong, Đường Nam Trai. Ở đây đều là đồng bạn của ta, xin hỏi sư huynh, ngài đã ở trong sơn trang, vì sao cả tộc Hàng thị còn bị sụp đổ vậy? Hàng Tư Cổ lúc này khẽ khẽ thở dài: ai, cũng bởi vì thiên đạo trúc cơ. Đám người Đường Nam Trai nghe vậy trong lòng giật mình, lúc trước Hàng Tư Cổ mất tích cũng có liên quan tới thiên đạo trúc cơ, thế nhưng dù sao cũng là việc của 10 năm trước, vì sao cả tộc Hàng thị lại bị giết hại thê thảm trong vòng một đêm gần đây? Đang định vặn hỏi lại, lại nghe Hàng Tư Cổ chậm rãi nói: thất sát trấn mệnh, chú quỷ tranh đạo, tam kiếp trung độ, đạo cơ thiên hành. Đây cũng là thu hoạch của ta trong lúc cổ tử nhất sinh ở cơ duyên vạn hủy hải. Chú quỷ đạo cơ cũng là thiên đạo trúc cơ chi pháp. Đám người Đường Nam Trai nghe vậy, cảm xúc chập trùng, ánh mắt chớp động đều không nói chuyện. Hàng Tư Cổ cũng là lơ đễnh tiếp tục nói: môn trúc cơ chi pháp này cần độ ba kiếp, một là tâm ma kiếp, hai là bản mệnh kiếp, ba là chú quỷ kiếp. Ta đã thành công vượt qua hai kiếp, nhưng kiếp thứ ba lại là tranh đạo với chú quỷ, một lần này lại là 10 năm. Ta thắng, một thân chú lực trên hồn của nó đều làm việc cho ta, thành trụ thiên đạo trúc cơ. Nếu nó thắng, một thân tu vi thậm chí cả tinh huyết của ta đều bị nó cướp đi, trở thành huyết thực cho nó. Sở dĩ Hàng thị sụp đổ trong một đêm lại chết không có chỗ chôn, chính vì chú quỷ rắp tâm đảo loạn đạo tâm của ta, mà ta cũng bởi vì vậy chịu đả kích rất lớn, gần như đạo tâm long đong. Cũng may hiện tại chư vị đồng môn đã đến, lại là sinh cơ của ta nha. Chỉ cần các ngươi giúp ta thắng được chú quỷ, nhất định hai tay dâng lên thiên đạo trúc cơ chi pháp. Nghe được lời này, mặc dù một đoàn người cũng biết cái vị sư huynh này 10 năm không gặp, không nói tỉ mỉ gì cả, nhất định có chỗ tính toán giấu giếm, nhưng thiên đạo trúc cơ chi pháp ở ngay trước mặt vẫn không nhìn được dao động, rối rít nhìn về phía của Đường Nam Trai. Đường Nam Trai trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói: sư huynh đã cần chúng ta ra tay, nhưng không biết vì sao bốn đội đồng môn trước đều thắng thân ở đây vậy hả? Lúc này quay trở lại giếng cổ sau núi, tán cây phệ hồn quỷ mọc không gió tự bay, dường như ở giữa cành lá đông đưa vang lên một số tiếng nỉ non. Không nghe rõ nội dung cụ thể của những tiếng nỉ non kia, lại khiến Lỗ Lục Sắc cảm thấy như có ngàn vạn cây kim châm đồng thời đâm vào trong đầu của mình. Chỉ chống đỡ được một lát, mắt nàng đã tối sầm lại, không nhịn được oa lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó, đôi mắt của nàng trắng giả, quanh thân truyền đến từng trận lôi kéo. Phệ hồn quý mộc cách đó không xa như biến thành một vòng xoáy màu đen to lớn, muốn hút hồn phách của nàng vào. phệ hồn chi nhãn. Lỗ Lục Sắc vô cùng đau khổ, lý trí nói cho nàng biết, nàng nhất định phải lập tức nhìn sang chỗ khác, nhưng lúc này ánh mắt của nàng như là bị đơ, bị đóng đinh trên phệ hồn quỷ mộc vậy, căn bản không thể di chuyển một chút nào. Đây là thần thông bản mệnh của phệ hồn quỷ mộc. Nàng bỗng nhiên vỗ mạnh một chưởng lên mặt mình, dùng sức cực lớn đánh toàn bộ khuôn mặt lệch sang một bên, cuối cùng tránh được việc đối mặt của quỷ mộc chi nhãn. Nhưng mà Bùi Lăng thì đứng yên dưới quỷ mộc lại như hoàn toàn không cảm nhận được gì, vẫn tự mình tu luyện. Nhìn từ góc độ của Lỗ Lục Sắc, dáng người vị Bùi sư đệ này thẳng tắp như một thanh tiêu thương, một tay đặt vào thân cây, hết sức chuyên chú rút lấy linh lực của phệ hồn quỷ mộc. Càng ngày càng nhiều linh lực bị hắn hút vào bên trong cơ thể, phần thân cây mà hắn đặt tay lên đã bắt đầu hiện ra chút khô héo. Hả? Thần hồn của Bùi sư đệ lại hùng hậu như vậy sao? Trong lòng của Lỗ Lục Sắc vô cùng hoảng sợ. Thần thông bản mệnh của phệ hồn quỷ mộc là công kích thần hồn, ngay cả tu sĩ nhân đạo trúc cơ sơ kỳ cũng không dám đối mặt với tất cả các con mắt của nó. Vừa nãy mình có thể chạy thoát hoàn toàn là vì tất cả phệ hồn chi nhãn đều nhìn chằm chằm Bùi sư đệ, chỉ có khóe mắt lướt qua nàng mà thôi. Nàng vốn tưởng vị sư đệ này chắc chắn phải chết, lại không ngờ Bùi sư đệ chẳng những bình yên vô sự, thậm chí còn đang hấp thu linh lực của phệ hồn quỷ mộc. Mà vào lúc này trong lòng của Bùi Lăng đã vô cùng hoảng sợ, trong đầu của hắn tưởng mình sẽ bị phệ hồn quỷ mộc đánh bay ra ngoài ngay tại chỗ, lại không ngờ đã trải qua một lúc lâu mà phệ hồn quỷ mộc này vẫn thờ ơ, mặc cho hắn rút đi linh lực, không hề có ý đồ công kích. Hả? Chờ chút, phệ hồn quỷ mộc đã sớm ra tay, là công kích vào phương diện hồn phách của hắn. Bùi Lăng đột nhiên kịp thời phản ứng, Lỗ sư tỷ đứng bên cạnh đã bị thương, hiển nhiên là chịu ảnh hưởng rồi, nhưng bây giờ thân thể của hắn bị hệ thống ủy thác, công kích phương diện nhục thân thì sẽ đánh tỉnh lại, nhưng mà công kích vào phương diện hồn phách sau, ngay cả đô kiếp trấn hồn linh của Lễ Tiên Tử còn có thể mặc kệ kìa. Đang nghĩ ngợi, cấp linh thực hấp thu càng ngày càng nhiều linh lực, gần như là mãnh liệt mà tới. Những linh lực này thật sự quá to lớn đối với bản thân của Bùi Lăng, thậm chí hắn có một loại ảo giác đứng dưới thác nước linh lực vậy. Mặc cho linh lực ngưng kết thành thác nước điên cuồng cọ rửa mình, tu vi đang tăng trưởng bằng tốc độ cực kỳ kinh người. Trên đỉnh đầu của Bùi Lăng, tán cây xanh um tươi tốt điên cuồng dao động, vô số lá rụng bay lả tả. Dừng tay đây! Vào lúc này một giọng nói yếu ớt truyền đến, vừa nói hết câu, Bùi Lăng chỉ cảm thấy cả người chấn động, một luồng lực lượng cực mạnh truyền đến từ bên cạnh, quăng hắn lên cao. Hệ thống lúc này lập tức rời đi. Lèng kèng, kiểm tra ra công kích ngoại giới, lần tu luyện này kết thúc ở đây. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng hệ thống tu chân trí năng, một lần ủy trị phi thăng công lo. Rất mong ngài chia sẻ đến giới việc tu luyện, nếu hài lòng, xin mời ngài cho khen ngợi năm sao. Ngay sau đó, tất cả các con mắt của phệ hồn quý mộc chậm rãi khép lại, trong nháy mắt khôi phục thành một góc khỏe lớn bình thường. Dường như tình cảnh vừa nãy đều là ảo giác cả. Bùi Lăng lúc này ngã lăn xuống đất, quanh thân lập tức tràn ra huyết quang, đang muốn vận khởi huyết quỷ động pháp để mà chạy trốn. Chỉ là hắn vừa mới có hành động, giọng nói vừa rồi khẽ ồ lên một tiếng, lại phát ra từ trong giếng cổ. Thần hồn rất là hùng hậu, trên cốc cực phẩm, đạo tâm vững vàng, không biết là cái vị thiên kiêu chi tử nào của bản môn ta. Bùi Lăng mất điếc tai ngơ, thậm chí không tiếc tổ hao linh lực, tốc độ bay đột nhiên tăng tốc. Nhưng vừa có hành động, lại cảm thấy dường như mình bị cái gì đó khóa chặt, trong lòng cảm thấy nguy hiểm, lông tóc cả người dựng đứng. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, nhìn sang Lỗ Lục Sắc, dừng bước lại trầm giọng nói. Tại hạ ngoại môn đệ tử Thánh Tông, Trịnh Kinh Sơn, xin hỏi các hạ cũng là đệ tử của Thánh Tông sao? Trịnh Kinh Sơn! Giọng nói trong giếng cổ hơi trầm ngâm, chợt nói. Tu vi hơi thấp, thắng ở chỗ từ chất trầm tính trầm được, có tư cách đến đây gặp ta rồi. Lúc đang nói chuyện, thì xung quanh nổi lên cuồng phong. Đầu tiên trong giếng cổ truyền ra tiếng nước róc rách, tiếp theo sôi trào mãnh liệt như là sóng to gió lớn. Bỗng nhiên, tiếng nước lại ầm vang lao tới miệng giếng. Chỉ là trong tầm mắt, thứ trào ra khỏi miệng giếng lại không phải là nước, mà là tóc xanh rậm rạp. Giữa đống tóc xanh có một đôi con ngươi đầy oán độc, đang nhìn chầm chầm Bùi Lăng. Bùi Lăng khẽ nhíu mày, đã thấy rất nhiều tóc xanh đột nhiên khép lại. Ở nơi đó xuất hiện một nữ tử tóc dài tán loạn. Dáng người nữ tử này thướt tha, áo đỏ như máu đi chân đất, đôi chân ngọc trắng như tuyết lộ ra bên ngoài. Cả khuôn mặt của nàng đều bị mái tóc rối loạn che khuất, không thấy rõ tướng mạo. Thâm trầm nói, chủ nhân cho mời. Nói xong nàng cung kính đưa tay về phía trong giếng. Mặc dù vẻ ngoài của nữ tử áo đỏ này quỷ dị chật vật, khí tức lại cực kỳ cường đại trâu bò. Ánh mắt quét tới, Bùi Lăng và Lỗ Lục Sắc cũng vô thức trở nên nghiêm nghị. Bọn họ không dám cự tuyệt, đành phải kiên trì đi đến bên giếng nhảy xuống. Vốn tưởng sẽ rơi vào trong nước, nhưng sau khi rơi xuống, trước mặt đột nhiên choáng váng một chút, hai người lại xuất hiện ở trong một vườn hoa trà đầy sức sống. Trong vườn hoa có cỏ cây sum xê, bên góc có một cái hồ nước nho nhỏ, một bụi hoa thủy tiên nổi lên trên mặt nước, bên trên dựng một dàn trồng hoa, tường vi màu hồng phấn bò đầy vàng. Tường vi đang độ nở rộ, cánh hoa rơi xuống đầy hồ, thoạt nhìn lại có cảm giác khác. Trên hành lang cách đó không xa có đặt một chiếc giường mềm, bình phong tám cánh ở sau lưng điêu khắc nhân vật sơn thủy khảm dạ minh châu đá cẩm thạch, hai bên bày biện bằng nhỏ bình mai, đèn cung đình, tơ xanh hải đường đủ loại. Trong bình cắm hai loại sợi lông đuôi không biết là của con tước điểu gì, vẻ ngoài xám tro nhưng vẫn tỏ ra ánh sáng lung linh vô cùng chói mắt. Một tu sĩ áo bào màu đen đang nằm ở trên một chiếc giường êm, vô số sợi tơ màu đỏ duỗi ra từ giữa hư không trói buộc đầy người. Hắn ta búi một cái đạo kế chặn ngang một cây ngọc trăm hoa văn, cây trúc khuôn mặt gầy gò lạnh lùng, ánh mắt sắc bén. Hàng tứ cổ sư huynh. Nhìn thấy hắn ta, con ngươi của Lỗ Lục Sắc lúc này đột nhiên co rụt lại kêu lên. Bùi Lăng nghe vậy cũng giật cả mình. Trên đường đến, hắn từng nghe về tên tuổi của Hàng Tư Cổ, chính là thiên tài đệ nhất trăm năm qua của Hàng gia, vào 10 năm trước cũng là đệ tử thiên tài số 1 của ngoại môn Thánh Tông. Chỉ là 10 năm trước đã mất tích vì tìm kiếm thiên đạo trúc cơ chi pháp. Lại không ngờ đối phương chẳng những không chết, hơn nữa không biết vì sao đã về Hàng gia từ lúc nào. Hàng Tư Cổ không hề quan tâm vẻ hoảng sợ của Lỗ Lục Sắc, chỉ nhìn Bùi Lăng chậm rãi nói: Lấy tuổi tác căn cốt tâm tính của người, trúc cơ chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chỉ là dù nhân đạo trúc cơ đơn giản nhất, lại có phần tự phá quỷ trình độ của người rồi. Địa đạo trúc cơ cũng là phung phí của trời, chỉ có thiên đạo trúc cơ mới có thể phát huy hoàn toàn tiềm năng của người. Sau này sẽ giúp người có tư cách tiếp tục leo lên con đường đại đạo. Đã là đệ tử Thánh Tông, ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi làm một việc cho ta, ta truyền thiên đạo trúc cơ chi pháp cho các ngươi như thế nào? Vốn là Lỗ Lục Sắc còn nghi ngờ không yên, nghe vậy thì đôi mắt sáng lên. Bùi Lăng thì lại khẽ nhíu mày. Bây giờ đúng là Hàng Thị Sơn Trang có một môn thiên đạo trúc cơ chi pháp, nhưng đó là ở từ đường của Hàng Thị mà, chỗ kia thì rất là nguy hiểm. Ngay cả Trương Thạc Liễn Khí Kỳ tầng 9 đỉnh phong cũng không có chút sức phản kháng nào, đã bị đẩy vào phía sau bức rèm che. Hắn làm sao có thể dám tùy tiện tới gần? Mà ngay lúc Bùi Lăng đang suy tư muốn làm sao để mà thoát thân, Lỗ Lục Sắc cũng đã mở miệng nói chuyện. Hàng sư huynh nè, 10 năm trước cơ duyên thiên đạo trúc cơ tại Vạn Hủy Hải thật là bị ngươi đạt tới tay. Thế nhưng là ngươi đã trở về Hàng gia rồi, Hàng gia vì sao sẽ còn diệt môn vậy? Mà lại Hàng sư huynh tại trong giếng cổ tọa trấn, vì sao muốn đối với đồng môn ra tay? Hàng Tư Cổ lúc này lạnh lùng nhìn về phía Lỗ Lục Sắc, bình tĩnh hỏi lại. Thanh Tông lúc nào từng có quy định đồng môn đệ tử nhất định phải đồng tâm hiệp lực vậy hả? Nực cười. Lỗ Lục Sắc nghe vậy lập tức nghẹn lời. Nàng đương nhiên cũng không phải là thật ngốc, chỉ là nghĩ thăm dò Hàng Tư Cổ này một chút xem có ý tứ gì, lại không nghĩ rằng vị sư huynh này lại thẳng thắn tới như vậy. Hàng Tư Cổ cũng không để ý tới nàng, gấp nói tiếp. Năm đó tại Vạn Hủy Hải, rất nhiều thiên kiêu tranh phong, ta mặc dù may mắn thắng được, nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Ta tu luyện huyết hạ kiếm pháp muốn khôi phục, không có thuốc bổ nào tốt hơn tinh huyết cùng với tinh hồn của tu sĩ cả. Trên ghế đồng môn, tại Thánh Tông liền chỉ là chuyện tiêu lâm. Ta hiện tại không giết các ngươi, không có tình nghĩa con mẹ gì cả. Chỉ là bởi vì các ngươi có thể thay ta làm việc mà thôi. Nghe đến đó, thì Bùi Lăng ngược lại trong lòng trấn định hơn. Hoàn toàn chính xác, tại cái tông môn âm phủ này, tình nghĩa đồng môn không hề quan trọng gì, có thể dựa dẫm vào nhất vẫn chính là lợi ích. Chỉ cần Hàng Tư Cổ này đối với bọn hắn có nhu cầu gì, vậy bọn hắn tạm thời liền sẽ không gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hắn lập tức nói, Hàng sư huynh à, không biết ngươi muốn chúng ta làm cái sự tình gì? Hàng Tư Cổ hơi mỉm cười. Thiên đạo đạo cơ, chú quỷ tranh đạo, ta muốn các ngươi giúp ta tiến về Hàng Thị Bảo Khố, đem về phi kiếm bản mệnh của ta, huyết hạ kiếm. Cùng lúc đó, tại từ đường của Hàng Thị, thế giới phía sau bức rằm che màu xám trắng, tất cả cảnh vật đều phản phất bị bịt kín một tầng tối nghĩa, duy chỉ có những sợi tơ màu đỏ quấn quanh Hàng Tư Cổ. Lúc này tiên diễm ướt át, bầu không khí phảng phất ngưng trệ. Sư huynh à, đã cần chúng ta xuất thủ, nhưng lại không biết vì sao bốn phe đồng môn trước đây đều tán thân ở chỗ này. Đường Nam Trai phảng phất không có cảm nhận được uy áp tràn trề từ trên người của đối phương, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ sư huynh thật đang cần chính là chúng ta tán thân ở nơi đây hay sao? Hàng Tư Cổ yếu ớt thở dài. Thánh trong ta mặc dù trình nghĩa ở đồng môn thì không coi là cái gì, nhưng cũng không đáng để cố ý tự giết lẫn nhau. Những đồng môn kia cũng không phải là chết bởi trong tay của ta. Hiện tại toàn bộ sơn trang đều bị cái con chú quỷ kia trưởng khống. Đệ tử chết ở bên trong sơn trang đều là bị con chú quỷ kia chú sát đó. Mà lại bốn nhóm người đã đến trước đó, không phải là không có người nào chạy trốn. Người kia chính là ta xuất thủ đưa hắn ra ngoài. Chỉ một mình hắn thì ta còn miễn cưỡng làm được. Mà một nhóm người các ngươi như thế này, ta lại bất lực đem các ngươi đưa tiễn ra nha. Càng nghĩ chỉ có thể nhờ kể các ngươi giúp ta đối phó chú quỷ, tốt một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Chú quỷ, Đường Nam Trai cùng đồng bạn lúc này nhìn nhau khẽ nhíu mày. Bọn hắn nghĩ đến hàng loạt dị biến xảy ra đến nay tại Hàng Thị Sơn Trang. Tại rừng hoa lê ở bên ngoài Sơn Trang, có nhiều người không hiểu vì sao mà mất tích. Thế giới trong tranh tại thư phòng của gia chủ, an hồn ở Từ Đường, vân vân mà mây mây. Nếu như đây đều gọi là cái do chú quỷ gây nên, như vậy có thể thấy được trình độ khó giải quyết cỡ nào. Đường Nam Trai lúc này trầm giọng hỏi. Thực lực của chú quỷ như thế nào? Chú quỷ thì đã có ta đối phó rồi, các ngươi không cần quan tâm. Hàng Tư Cổ lúc này từ tốn nói. Các ngươi phải làm liền là tiến về Hàng Thị Bảo Khố, giúp ta mang về bản mệnh phi kiếm Huyết Hà Kiếm. Rồi, vậy thì bác xin dừng phần 20 của bộ truyện Hệ Thống Thiểu Năng Bùi Lăng Cổ Đạo ở đây. Cả hai nhóm người Đường Nam Trai và nhóm người của Bùi Lăng đều gặp được một người tự xưng là Hàng Tư Cổ, một người thì ở giếng cổ sau núi, và một người thì ở bên trong thế giới tại bức rèm tre ở Từ Đường của Hàng Gia. Thì hai người này chắc chắn có một người thật và một người là giả, một người là Hàng Tư Cổ còn một người là chú quỷ rồi. Vậy thì ai thật ai giả, hẹn gặp các đạo hữu phần 21 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã xem video cũng như like share video giúp mình. Chúc các đạo hữu có những phút giây vui vẻ bên gia đình cùng người thân để nghe những câu chuyện thật hay của kênh Bách Audio. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin tạm biệt và hẹn gặp lại.